Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, mượn tiền công văn. Trương Thanh hơi kinh ngạc hán tử này xuất hiện, nhưng nếu nơi này là một cái trò chơi một dạng thế giới, như vậy xuất hiện một ít thương nhân player tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Bất quá cái này thương nhân tựa hồ có chút lâu. Thu mua dĩ nhiên là một ít thịt khối da lông, hơn nữa còn là ở vào tình thế như vậy, xem ra coi như là thương nhân cũng là cấp thấp nhất loại kia. Bất quá cấp thấp nữa đều cao hơn Trương Thanh cấp, hắn cũng không quản tại sao mình có thể nghe hiểu thế giới này người lời nói. Ngược lại cùng hắn có thể xem hiểu thế giới này chữ một cái khái niệm. La lớn, nơi này có một cái. Hắn nhìn dưới chân trước đây không lâu mới giết chết một đầu chó hoang. Từ trong thi thể móc ra một khối thịt chó. Đối với người hán tử kia hô lớn, khối này thịt chó bán thế nào? Hán tử nghe được Trương Thanh hô hoán, lập tức ngoác nói, lập tức tới ngay. Nói xong hắn liền bước nhanh tới. Tốc độ của hắn mau kinh người. Mỗi một bộ bước ra đến thật giống như phóng qua vài mét khoảng cách. Mười mấy giây không tới công phu liền đi ra 4 cự ly 500 mét đi đến Trương Thanh bên người. Trương Thanh có thể thấy rõ ràng, tên này hán tử đi tới thời điểm, hai chân hơi hiện ra màu xanh ánh sáng, tựa hồ có năng lực gì phụ ra ở bên trên, làm cho hắn có thể bước đi như bay. Yêu, là người mới à? Liền ở Trương Thanh vừa muốn mở miệng lúc nói chuyện, hán tử đánh giá hắn một phen, nói ra một câu nói như vậy. Trương Thanh trong lòng cả kinh, vừa muốn mở miệng, ngay lập tức sẽ phản ứng lại. Chính mình ăn mặc một thân này cùng thế giới này hoàn toàn không hợp, hiển nhiên là có vấn đề. Bị đối phương một mắt nhìn thấu đúng là bình thường. Liền ở hắn do dự nên nói như thế nào thời điểm, hán tử liền đem đánh giá ánh mắt thu hồi, mở miệng nói, thịt chó 30 văn, thịt lợn rừng 50 văn, phế phẩm da lông 100 văn, ghi rõ thực giá, không dối trên lừa dưới. Hiển nhiên đối phương căn bản là không thèm để ý thân phận của Trương Thanh, trực tiếp bắt đầu giao dịch. Cái này, ta vậy thì một cái thịt chó. Trương Thanh đầu tiên là trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại ảo não chính mình trước đem các loại thịt chó thịt lợn rừng ném mất cử động. Không nghĩ tới những thứ đồ này dĩ nhiên có thể ở đây bán lấy tiền, thực đang lãng phí. Liền một cái. Hán tử nghe được Trương Thanh lời nói, lộ ra ghét bỏ biểu tình, lầm bầm một câu, quên đi, có một cái tính một cái đi. Hắn đối với Trương Thanh nói, như vậy trực tiếp giao dịch đi. Hán tử thẳng tắp nhìn hắn, mà Trương Thanh đem thịt dơ cho hắn. Song phương trong lúc nhất thời đều cứng lại rồi. Một lúc sau, hán tử mới xách một tiếng, hóa ra là một cái gì cũng không hiểu ra hỏa a. Ngươi không có tiền bối cho ngươi phổ cập khoa học, hoàn cảnh của nơi này cùng tình báo sao? Trương Thanh lắc đầu, hắn nếu là có tình báo, làm sao đến mức ở đây giống một cái con ruồi không đầu giống như tán loạn. Bất quá từ hán tử này trong miệng hắn hiểu rõ đến một điểm tình báo. Tựa hồ đi vào thế giới này cũng không phải ngẫu nhiên tình huống, mà là còn có tiền bối loại hình phổ cập khoa học. Điều này nói rõ là có tổ chức hành vi. Các ngươi thế giới là xảy ra chuyện gì a? Một cái người mới đi vào cái gì đều không nói cho. Hán tử lắc đầu, cực kỳ ghét bỏ nói rằng. Trương Thanh chỉ có thể ha ha cười nói, như vậy khối này thịt chó liền đưa cho ngươi đi, nói cho ta một ít thưởng thức có thể không? Hán tử hắc nở nụ cười, ta là quan tâm một khối thịt chó người sao? Còn không mau một chút giao dịch cho ta. Hán tử sau đó giáo dục Trương Thanh, cùng người giao dịch thời điểm, trực tiếp ở trong lòng đọc thầm giao dịch, đồng thời tâm thần vững vàng khóa chặt đối phương. Trương Thanh sau đó nghe theo, rất nhanh sẽ ở trước mặt của hắn kéo ra một màn ánh sáng, chia làm trên dưới hai đoạn. phía trên là màu xám, phía dưới là màu xanh. Cái này chơi đùa trò chơi lời nói đều rất dễ hiểu. Phía trên là đối phương giao dịch đồ vật, phía dưới là đồ vật của chính mình. Hắn đem thịt chó hướng phía trên bỏ qua, bất ngờ chính là thịt chó trực tiếp từ trên màn ánh sáng rơi xuống, rơi vào trên mặt đất. Ai, đừng nóng vội a. Hán tử vừa nhìn Trương Thanh diễn xuất, liền biết hắn là thật hoàn toàn không hiểu. Người đến trước đem thịt chó thu nhận đến chứa đựng trong không gian, như vậy mới có thể tiến hành giao dịch. Chứa đựng không gian? Trương Thanh ngẩn người một chút, còn thật sự có không gian đạo cụ làm sao? Hán tử vỗ tay một cái, đối với Trương Thanh chỉ cổ tay của mình. Đầu tiên, ngươi đến giả thiết một cái chứa đựng khu vực, tỉ như cổ tay hoặc là ngón tay. Đương nhiên, lỗ tai bên kia cũng được. Ngược lại nơi nào thuận tay liền giả thiết nơi nào. Giả thiết chứa đựng khu vực sau, ngươi cần phải có một cái thích hợp vật phẩm, cùng chứa đựng khu vực dung hợp, hình thành thuộc về chính ngươi chứa đồ đạo cụ. Thông thường mà nói, chứa đồ đạo cụ không gian đều là một kích cỡ tương đương. Ngày sau không ngừng tiến hành tăng lên, mới có thể đem nó mở rộng. Trương Thanh lúc này phạm vào khó. Hắn nơi này vừa không có mang nhẫn gì vòng tay loại hình. Lẽ nào không thể ta vứt trên mặt đất khiến ngươi nhặt loại hình sao? Không được, nếu như là không cẩn thận rơi xuống, như vậy chính mình còn có thể nhặt lấy lên. Thế nhưng ném mất lời nói, sẽ trực tiếp trên đất biến mất. Hán tử lắc đầu, hiển nhiên này cũng không thể làm. Hán tử lời nói để Trương Thanh nhớ tới đến, trước chính mình nhặt lấy nhiều như vậy khối thịt vứt trên mặt đất, xem ra cũng đều là đút thổ địa giải quyết chung, muốn trở về lại nhặt lên đến cơ hội đều không có rồi. Bất quá dựa theo hán tử này nói chuyện, quả thật làm cho người có chút khó có thể tiếp thu. Đồ vật ném mất liền trực tiếp biến mất, đây cũng quá mức phân đi. Liền ở Trương Thanh cau mày thời điểm, hán tử lại mở miệng nói rằng, đương nhiên, này giới hạn với nơi che chở. Hắn chỉ chu vi, để Trương Thanh rõ ràng cái gọi là nơi che chở, chính là chỗ này, theo hán tử lời nói để lộ ra đến tin tức càng nhiều. Trương Thanh chỗ những thứ không biết cũng là càng nhiều, nhìn Trương Thanh không có vật phẩm dung hợp chứa đựng khu vực. Hán tử trầm tư chốc lát, trực tiếp ở hắn khu giao dịch vực nội thả xuống một chiếc nhẫn. Ngươi liền tạm thời dùng cái này đi, sau đó tìm tới thích hợp còn có thể tiến hành thay. Cái này, có phải là có chút quá xấu hổ? Trương Thanh nhìn thấy chiếc nhẫn kia thợ khéo cực kỳ tinh xảo. Hiển nhiên giá cả không ít, 12 lượng bạc, giá trị 10.000 văn trái phải. Hán tử tức giận mở miệng, ngươi làm tặng không ngươi đây, cho ngươi thuê, mỗi ngày 100 văn lợi tức. Trương Thanh tức khắc có chút e lệ, nguyên bản là chính mình hiểu sai ý, không phải đưa, là cho mình mượn, hơn nữa còn muốn lợi tức, có muốn hay không? Hán tử thiếu kiên nhẫn mở miệng nói, muốn, muốn. Trương Thanh vội vã đáp, không chính là mỗi ngày 2 khối thịt lợn rừng sự tình sao? Dễ dàng liền có thể đạt thành. Nghe được Trương Thanh trả lời, hán tử soạt soạt soạt liên tục vung tay. Tức khắc rất nhanh sẽ có một tờ giấy viết thư từ trong tay của hắn xuất hiện, bay tới Trương Thanh trước mặt. Đang nhìn đến tờ giấy này chớp mắt, hắn liền rõ ràng đây là cái gì. Đây là mượn tiền công văn. Phía trên chỗ quy định hết thảy đều sẽ tính cưỡng chế chấp hành. Này một phần mượn tiền công văn trên ghi chép, đối diện hán tử khoái vũ đem một viên không bất kỳ tác dụng gì thuần trang sức nhẫn dành cho Trương Thanh, mà Trương Thanh ở thanh toán xong 12 lượng bạc hoặc là vật phẩm ngang giá trước, cần mỗi ngày thanh toán 100 văn lợi tức, ngoài ra không có bất kỳ yêu cầu gì. Nếu như ngươi không có cách nào ở trong ngắn hạn kiếm được đầy đủ bạc lời nói, hoan nghênh ngươi gia nhập ta tương ứng Trường Thiên Thương Đoàn. Ở đây có rất nhiều phương thức kiếm lấy đầy đủ tài chính. Đối diện hán tử khoái vũ cười híp mắt, nói rằng, chúng ta gấp khuyết một ít người lao động chân tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.